Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 61, nâng cấp. Người cẩm y vệ ở ngoài cửa do dự một lát, rồi nói, đại nhân, người đến là. Quản gia tri phủ ở Đông Xương Phủ. Lâm Mang liếc nhìn, lạnh lùng bảo, biến khỏi đây. Cẩm y vệ kia không dám nói thêm một lời nào, lập tức rời đi. Lâm Mang đặt tách trà xuống, mặt lạnh lùng. Quả nhiên như câu nói, người nổi tiếng sẽ gặp nhiều chuyện. Mặc dù mới đến, nhưng Lâm Mang đã biết một vài thông tin về Đông Xương. Thành. Trong thành, có các lực lượng như Thiên Hộ Sở, Tri Phủ, các gia tộc lớn, được. Xem như ba thế lực lớn nhất. Tri Phủ là người được triều đình bổ nhiệm, trong khi các danh gia vọng tộc nắm. Giữ các vị trí quan trọng ở Đông Xương Phủ. Tri Phủ cần có thành tích. Vì vậy hắn buộc phải làm ảnh hưởng đến lợi ích của các gia tộc lớn, vì vậy hai bên luôn đối đầu gay gắt. Tại chốn thiên hạ này, vị Thiên Hộ Sở đại kia dường như không tham gia vào chuyện của hai bên nhiều, giống như hắn đang ngồi trên núi nhìn xuống hai hổ. Đấu vậy. Mọi người đều biết, ai có thể lôi kéo cẩm y vệ, ai đó sẽ trở thành lão đại của thành này. Nhưng đáng tiếc là cả hai bên đều không thành công. Trong mắt Lâm Mang, vị Thiên Hộ này mới là kẻ thông minh thực sự. Cẩm y vệ là lực lượng trực thuộc hoàng đế, luôn trung thành với hoàng đế và được xem như mắt và tay chân của hoàng đế. Nếu họ dám xen vào chính trị địa phương, đó sẽ là con đường dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, mặc dù vị Thiên Hộ này không chọn phe, nhưng có không ít người dưới trướng của hắn cấu kết với cả hai bên. Ồ! Lâm Mang thở dài nhẹ nhàng, sau đó gọi ra hệ thống. Khi tâm trạng không tốt, chỉ có việc nâng cao sức mạnh mới làm an lòng người. Tên, Lâm Mang. Thân phận, cẩm y vệ tổng kỳ. Cảnh giới, chân khí cảnh, tiền kỳ. Công pháp, cư thiết bố sam, viên mãn, thuần dương vô cực công. Bát trọng, kim trung tráo, đại thành. Võ kỹ, eo kim ô đao pháp, viên mãn, bát quái chưởng, nhập môn. Bát quái đao, viên mãn, hắc túc, viên mãn, tồi tâm chưởng, tiểu. Thành. Điểm năng lượng, 38.400. Tăng cường. Điểm năng lượng, 30.000. Thuần dương vô cực công cửu trọng. Lập tức, một luồng chân khí mạnh mẽ tràn vào, nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Đã đạt đến chân khí cảnh trung kỳ. Lâm Mang mỉm cười. Giờ đây, hắn có thể tự mình sáng lập một môn phái trong giang hồ. Nếu đổi điểm năng lượng mình đã tiêu vào tiền bạc từ hậu thiên cảnh bắt đầu. Cho tới bây giờ, ít nhất cũng có 10 vạn lượng. Sau khi xem số điểm năng lượng còn lại, hắn quyết định tập trung vào chiêu. Thức bát quái chưởng. Hiện tại, Lâm Mang không thể nâng cấp cảnh giới của mình nữa, chỉ có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Giảm 1.000 điểm năng lượng. Bát quái chưởng tiểu thành. Bát quái chưởng đại thành. Bát quái chưởng viên mãn. Trong tâm trí Lâm Mang, một hình bóng mơ hồ xuất hiện, mang theo vô số cảm ngộ. Hình bóng đứng giữa dòng sông hùng vĩ, với mỗi động tác, dòng sông cũng biến đổi theo. Một cú đấm từ trên xuống, khiến nước sông dậy sóng và tạo thành dấu vết của bàn tay. Oanh. Lâm Mang cảm thấy sửng sốt. Trước đây, hắn chỉ mới là người mới nhập môn với chiêu thức bát quái chưởng. Nhưng giờ đây, khi hắn đã viên mãn bát quái chưởng nó, hắn đã có cái nhìn hoàn toàn mới về nó. Không ngờ chiêu thức này lại mạnh mẽ đến thế, chẳng thể trách nó có thể xếp vào ngũ phẩm thượng. Lâm Mang cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà chỉ mới là ngũ phẩm võ kỹ, thì những thượng tam phẩm võ kỹ trở lên sẽ mạnh mẽ như thế nào? Đi ngủ thôi. Nghĩ quá nhiều dễ nằm mơ. Lâm Mang ngáp một cái rồi ngã đầu xuống ngủ. Cái chuyện gì ở trong thành, hắn thực sự không quan tâm. Chỉ cần ngày mai. Đoàn người từ Xuất Vân Quốc xuất phát, hắn sẽ lên đường tới Kinh Thành. Chuyện trong thành, đối với hắn cứ như gió qua tai. Ngày hôm sau, một người từ cẩm y vệ tới gửi thông điệp, yêu cầu tất cả cẩm y vệ từ các bách hộ sở đến sân tập võ tụ họp. Khi Lâm Mang đến, sân tập võ đã có không ít người. Mọi người tụ tập từng nhóm,

Lâm Mang luôn chú ý tới biểu cảm của Diêu Đình Toàn và thấy sự lạnh nhạt. Trong mắt hắn, hắn cười mỉa mai. Diêu Đình Toàn quay đầu nhìn Lâm Mang và nói nhẹ, Lâm Mang, nếu vậy, ngươi hãy so tài với Dương Tổng Kỳ. Nhớ rằng, chỉ cần chạm tới là đủ, không được gây thương tích. Lâm Mang mỉm cười, tuân lệnh. Mọi người nhanh chóng sắp xếp một khu vực sân đấu cho hai người. Dương Khánh Chi nhìn Lâm Mang với ánh mắt lạnh lùng, rút ra Thanh Tú Xuân. Đao và lạnh lùng nói, rút đao ra đi. Hắn đã nhận được một bức thư, trong đó cho biết hôm qua Lâm Mang đã từ chối lời mời của biểu đệ của hắn. Lý do hắn quyết định ra tay hôm nay, một phần muốn trừng phạt kẻ không biết tốt xấu, và một phần muốn giành lấy vị trí người phụ trách nhiệm vụ lần này. Chỉ còn một năm nữa, vị trí Bách Hộ Thành Bắc sẽ thay đổi, nhiều người đang dòm ngó. Mặc dù có sự hỗ trợ từ cửu phụ của mình, nhưng hắn vẫn không dám. Chắc chắn sẽ thành công, nên hắn cần tích lũy nhiều công trạng hơn nữa mới chắn ăn được. Còn Lâm Mang, chỉ có thể là bước đệm trên con đường thăng tiến của hắn. Tiếc thay, hắn không thể giết chết Lâm Mang. Lúc này, Lâm Mang mỉm cười, kết hợp với khuôn mặt điển trai của mình, trở nên rất tươi sáng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn trở nên lạnh giá như băng. Bang! Một tiếng đao vang vọng do va chạm vào nhau. Nhanh! Ánh sáng của lưỡi kiếm bay nhanh vụt qua. Trước khi mọi người kịp nhận biết, Lâm Mang đã cất đao lại, và vài giọt máu tươi rơi xuống đất. Chỉ trong tích tắc, Dương Khánh Chi đã kêu lên đau đớn, cánh tay cầm đao của hắn đã bị cắt đi, máu tươi phun ra. Dương Khánh Chi nhanh chóng áp dụng biện pháp cầm máu, trên khuôn mặt tỏ ra giận dữ nhưng sâu trong mắt hắn là sự hoảng sợ. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn quanh mọi người, hỏi lạnh lùng, còn ai muốn so tài với ta không? Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 63, xuất phát. Họ đã nghe nói Dương Khánh Chi đã đạt đến trình độ tiên thiên hậu kỳ, nhưng hắn ta lại không thể né tránh một đòn. Mọi người lén nhìn Thiên Hộ Diêu Đình Toàn và phát hiện ra rằng hắn ta đang cười. Trong giây lát, mọi người nhận ra tại sao Lâm Mang lại được Diêu Đình Toàn ưu ái. Tấm màn đen. Có điều gì đó không đúng. Khi nhìn vào Dương Khánh Chi không xa, trong lòng họ xuất hiện một chút lòng trắc ẩn, thương hại. Mất một cánh tay, dù hắn vẫn giữ được chức vụ tổng kỳ, trong tương lai hắn sẽ không có cơ hội trở thành bách hộ. Diêu Đình Toàn vẫy tay, hai cẩm y vệ ngay lập tức đưa Dương Khánh Chi ra khỏi sân. Diêu Đình Toàn nói một cách trầm tĩnh, vậy thì, nhiệm vụ hộ tống lần này sẽ do Lâm Mang chịu trách nhiệm. Mọi người đồng lòng chắp tay nói, tuân lệnh. Diêu Đình Toàn trao cho Lâm Mang một cuốn sách, nói, đây là danh sách và hình ảnh của tất cả các thiếu nữ sẽ được gửi vào kinh thành, tổng cộng có 24 người. Không được mắc lỗi. Lâm Mang nói ôm quyền, đại nhân yên tâm, ta sẽ đảm bảo họ an toàn trên đường vào kinh thành. Được rồi. Diêu Đình Toàn gật đầu, sau đó nhấn mạnh, nhớ là phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Sau khi nói xong, hắn dẫn đoàn người rời đi. Lâm Mang đứng đơ giữa chốn này. Họ chắc chắn là lần đầu gặp nhau phải không? Nhưng thái độ của vị thiên hộ đại nhân này khiến người ta cảm thấy khó đoán. Mọi người lén nhìn. Trong lòng họ càng tin chắc rằng, giữa Lâm Mang và Thiên Hộ đại nhân này chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Họ chưa từng nghe nói có tổng kỳ nào được đối xử như thế. Lâm Mang suy tư một lúc lâu nhưng vẫn không hiểu, nên quyết định không cần phải nghĩ nhiều nữa. Lâm Mang quay đầu nhìn mọi người, lập tức nói. Chư vị, chúng ta hãy lên đường. Mọi người nhanh chóng đáp lại, thái độ càng thêm tôn trọng, cung kính. Cổng lớn của Thiên Hộ Sở từ từ mở ra, 24 kỵ sĩ cẩm y vệ lên ngựa, hướng về phía cổng thành của Đông Thành. Trong 24 kỵ sĩ này, ngoài các bách hộ sở của các vùng khác cử đi, còn có bách hộ sở từ trong thành và của bên Thiên Hộ Sở nữa. Những người có thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến cấp độ hậu thiên cửu trọng. Bên cạnh đó, quân sự của Đông Xương Phủ cũng đã cử một lực lượng ưu tú đi cùng, khoảng 100 người, nhưng họ đã chờ ở cổng thành từ lâu. Chốc lát sau. Lâm Mang nhẹ nhàng giật dây cương, dừng lại, ánh mắt dừng trên 6 xe ngựa. Đang đứng ngoài cổng thành. 6 chiếc xe ngựa đều được kéo bởi 4 con ngựa tốt, hai bên có binh sĩ bảo vệ. Và còn có cả thị nữ đi theo. Đối với đoàn xe của Xuất Xuất Vân Quốc, họ đã chờ ở ngoài thành từ trước. Một binh sĩ mặc giáp đen cưỡi ngựa tới, ôm quyền nói, Bách phu trưởng. Đường Trùng, kính chào đại nhân. Lâm Mang cũng đáp lại như là một nghi thức đáp lễ, nói, Đường đại nhân. Nhiệm vụ bảo vệ lần này do ta chịu trách nhiệm toàn bộ, mong Đường đại nhân. Trong suốt hành trình sẽ hợp tác. Những việc này, hắn thích nói ra mặt hơn. Đường Trùng nói một cách nghiêm túc. Ngài chỉ cần ra lệnh là được. Lâm Mang trên mặt hiện lên nụ cười, gật đầu nhẹ nhàng, vung roi và nói, xuất. Phát. Gió lạnh thổi thấu cả xương. Nắng trưa rọi xuống mảnh đất, từ xa, một đoàn xe dần hiện vào tầm mắt mọi. Người. Lâm Mang nhẹ giật dây cương, mắt hiếp nhìn đoàn xe từ Xuất Vân Quốc phía. Trước. Quy mô của đoàn xe không quá lớn, tổng cộng có khoảng 100 người. Bên ngoài đoàn xe, có thêm một đội quân Đại Minh khoảng 100 người hộ. Tống. Mỗi khi đoàn xe của Xuất Vân Quốc đến một nơi, quan phủ địa phương đều cử. Người hộ Tống, và Đông Xương Phủ cũng không phải là ngoại lệ. Điều đặc biệt chỉ có ở Đông Xương Phủ lần này là họ cần hộ Tống cả những cô. Gái xinh đẹp, tú nữ, vào cung. Lâm Mang vẫy tay, ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục di chuyển. Khi tiến gần đến đoàn xe từ Xuất Vân Quốc, Đường Trùng Bách phu trưởng, chỉ. Khi trước đó, tiến lên để giao tiếp với binh sĩ bảo vệ ở ngoại vi. Thực ra, nhiệm vụ hộ tống sứ giả từ Xuất Vân Quốc chủ yếu do Đường Trùng và đội quân của hắn ta đảm nhận. Lần này, họ thực sự chịu trách nhiệm là hộ tống những cô gái xinh đẹp vào kinh thành. Khi rời đi, hắn đã nhận được một bức thư mật từ Thiên Hộ Diêu Đình Toàn. Trong thư nói rằng, công việc hộ tống công chúa Lợi Tú của Xuất Vân Quốc vào kinh thành chỉ là bề nổi, mục tiêu thực sự là hộ tống những cô gái này. Lý do thực sự, rõ ràng không phải là điều hắn có thể biết. Thư không nói rõ. Nhanh chóng, binh sĩ bảo vệ ở ngoại vi cưỡi ngựa rời đi, và đội quân của Đường Trùng tiếp quản đoàn xe. Đoàn xe tiếp tục hành trình. Trời dần tối. Bầu trời rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Đoàn xe đã rời khỏi lãnh thổ Đông Xương Thành và đến một chỗ dịch trạm. Đường Trùng cưỡi ngựa đến, cúi đầu nói, thưa đại nhân, trời đã khá tối, chúng ta nên dừng lại ở đây. Phía trước có một dịch trạm, có thể cho các cô gái ở lại. Ngoài ra, Đường Trùng ngập ngừng, tiếp tục, ta đã hỏi một số người trong đoàn sứ giả Xuất Vân Quốc, họ nói công chúa của họ không tiện xuống xe. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 64, Điệu Hổ Ly Sơn. Hắn ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với nhóm người này. Công chúa mà. Không xuất hiện là một chuyện, nhưng họ thậm chí còn không cho người khác tiếp cận với đoàn xe. Không cần quan tâm đến họ. Lâm Mang nói nhẹ, hãy cùng ta đến dịch trạm. Ở phía trước xem sao. Diêu Đình Toàn đã thông báo qua bức thư mật, cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Hắn không dám chủ quan. Về đoàn xe của Xuất Vân Quốc, nếu công chúa nằm trong đoàn xe, thì người bình thường thậm chí còn không thể tiếp cận. Hai người tiến về dịch trạm, Đường Trùng tiến lên gõ cửa. Từ bên trong, một người lính trạm già canh giữ tiến ra, cúi người khi nhìn thấy hai người ở ngoài, nói. Gặp qua hai vị đại nhân. Lâm Mang nhìn người lính trạm từ trên xuống dưới, hỏi, trong trạm còn phòng trống không? Người lính trạm nhanh chóng trả lời, bẩm đại nhân, hiện tại không có ai ở. Trong trạm, có hai khu vườn nhỏ và 42 phòng. Ánh mắt Lâm Mang hẹp lại, nhìn chiếc đèn lồng trong tay người lính trạm, hỏi. Ngươi từ nãy giờ có ra ngoài hay không? Không. Người lính trạm lắc đầu ngạc nhiên, thời tiết quá lạnh, và gần đây không có khách đến, nên ta thường đi ngủ sớm. Lâm Mang gật đầu nhẹ. Nhưng ngay lập tức, hắn rút đao nhanh như chớp. Một tia sáng lấp lánh từ lưỡi đao vụt qua trước mắt binh lính trạm.